giác ngộ thân vô thường. Cơ thể con người là một khối vừa tinh thần và vật chất do năm uẩn hợp lại tạo thành. Một, sắc uẩn. Sắc uẩn gồm có đất, nước, gió, lửa hợp lại tạo thành thân người. Sự hoạt động của thân người gồm có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Hai, thọ uẩn. Các cảm nhận khổ hay lạc thuộc về tinh thần và vật chất. Ba, tưởng uẩn. Tưởng uẩn là sự hoạt động trong giấc mộng, khi mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý ngưng nghỉ, không tiếp xúc sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nữa. Bốn, hành uẩn. Hành uẩn là sự hoạt động của cơ thể về vật chất cũng như về tinh thần. Năm, thức uẩn. Thức uẩn là phần hiểu biết phi thường về không gian và thời gian, nó thuộc về tuệ tam minh. Như trên đã nói, năm uẩn này là cơ thể con người, nhưng nó vô thường. Từ lúc sinh ra cho đến già chết, thường thay đổi liên tục, và bệnh tật thường sinh ra trong cơ thể con người. Những sự kiện xảy ra như vậy đều là hiện tượng của sự vô thường. Vì thế, bác sĩ đã phát hiện trong vòm họng của bà cụ một dạng ung thư đặc biệt. Tôi phát hiện bà bị một khối ung thư khá lớn trên vòm họng. Kiểm tra sinh thiết tiếp theo càng củng cố thêm cho chẩn đoán ấy. Đó là một dạng ung thư đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên những bệnh trong thân người đều là do sự vô thường thay đổi của thân. Nếu ai đã hiểu sự vô thường của thân thì không còn lo lắng và sợ hãi, luôn luôn thản nhiên trước mọi sự vô thường thay đổi của nó. Tuy bà cụ này chưa thông suốt các pháp vô thường, nhưng bà vẫn thản nhiên trước sự lo lắng của các bác sĩ về căn bệnh ung thư quái ác của bà. Bà chỉ đặt lòng tin vào cơ thể không đau ốm gì cả. Kỳ đau nhất của bệnh ung thư trong vòm họng, bà chỉ nghĩ là đau răng. Đau răng là một thứ bệnh thông thường không đáng kể. Thân là một pháp, cũng như các pháp khác trên thế gian này đều là vô thường, không có pháp nào là thường hằng bất di bất diệt. Vì thế, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Đó là lời xác định của Đức Phật từ ngàn xưa đến nay, vẫn còn một giá trị tuyệt đối, không ai dám phủ nhận. Vậy mà có một số kinh sách tưởng ngoại đạo dựng nên một vật thường hằng bất biến, bản thể vạn hữu, để chống đối lại thuyết vô thường vô ngã của Phật giáo, thật là mê mờ, thiếu hiểu biết. Các pháp vô thường là một sự thật trong cuộc sống của loài người, không ai dám phủ nhận. Chỉ có những người chịu ảnh hưởng mù quáng ảo tưởng của người xưa còn lạc hậu mê tín, nên họ mới xây dựng triết thuyết linh hồn thường hằng bất biến. Rồi bao nhiêu tôn giáo ra đời cũng dựa vào đó chấp nối theo lối mòn, dựng lên các cõi thiên đàng, cực lạc, niết bàn, vân vân. Sự truyền thừa sai lệch, không đúng sự thật đã ăn sâu vào tư tưởng của loài người, cho nên không thể một ngày một bữa mà buông bỏ được linh hồn, bản thể hay các cõi siêu hình. Người chưa biết sống với đức giác ngộ thân vô thường thì bao giờ cũng tin có thế giới siêu hình, có linh hồn, có bản thể vạn hữu, vân vân. Vì thế, gặp tai nạn hay bệnh tật thì họ mất hết lòng tin, ý chí và nghị lực dũng mãnh cũng không còn. Do đó, bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng trở thành bệnh nặng hơn. Cho nên làm người, chúng ta cần nên giác ngộ thân vô thường. Đó là điều quan trọng nhất. Nó giúp chúng ta luôn luôn sống trong một cuộc sống bình an, yên ổn mà không có một ác pháp nào tác động được vào thân tâm. Đức thứ ba, đức tự tin tính lực. Tính lực là một lòng tin mạnh mẽ, không có một điều gì làm lay chuyển và thay đổi được lòng tin ấy. Lòng tin mạnh mẽ ấy trở thành một sức mạnh vĩ đại. Nó quyết định làm một điều gì thì làm điều ấy đến tận cùng. Dù gặp bao nhiêu gian lao thử thách, khó khăn vô cùng, nó cũng vượt qua và không bao giờ lui bước. Tính lực làm thay đổi nhân quả của con người khi nó đặt lòng tin ấy đúng đối tượng. Bác sĩ đã khẳng định bà bị ung thư trong vòm họng, nhưng bà vẫn mạnh mẽ bảo, ta vẫn khỏe mà. Dù bác sĩ bảo gì, bà vẫn giữ lập trường, ta vẫn khỏe mà,

3. Người này bị làm cho lú lẫn bởi vì anh ta không ngờ lại có câu trả lời như vậy. Anh ta không nói gì rồi bỏ đi. 4. Tối đến anh ta bị mất ngủ. Dần dần anh ta cảm thấy việc mình làm là hoàn toàn sai trái và cảm thấy tội lỗi. 5. Sáng hôm sau anh ta đến, quỳ dưới chân Phật và nói: "Xin hãy tha lỗi cho con." 6. Phật cười: "Bây giờ ai tha lỗi cho anh? Người bị anh nhổ bọt không ở đây, mà người nhổ bọt cũng không ở đây. Hai người đều là pháp vô thường, quá khứ đã mất rồi, vị lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Nhưng hiện tại anh có lỗi gì với Phật mà xin sám hối? Hãy quên chuyện đó đi, hiện tại anh không có làm gì cả. Hai người đó đều đã chết, tất cả đã kết thúc, Phật và anh là con người mới hoàn toàn." 3. Đáp án: bài này có 6 đức. 1. Nhân quả đời trước thiếu đức cẩn thận, hiếu sinh ý hành thân hành. 2. Đức bình tĩnh nhẫn nhục, hiếu sinh thân hành khẩu hành. 3. Đức xấu hổ, hiếu sinh ý hành. 4. Đức hối hận, hiếu sinh ý hành. 5. Đức sám hối, hiếu sinh thân hành khẩu hành. 6. Đức tri kiến các pháp vô thường, buông xả khẩu hành. 4. Giải trình. Đức thứ nhất: nhân quả đời trước thiếu đức cẩn thận, hiếu sinh ý hành thân hành. Người thông hiểu luật nhân quả nhìn cuộc sống hiện tại sẽ biết nhân quả quá khứ đã làm gì, và cũng từ cuộc sống hiện tại sẽ biết tương lai hưởng quả báo gì. Khi hiểu biết được như vậy thì ngay trong hiện tại chúng ta phải chọn lấy con đường sống toàn thiện. Có sống toàn thiện thì quá khứ và vị lai sẽ hưởng quả an vui và hạnh phúc. Do nhân quả quá khứ trong một kiếp đã qua, Đức Phật đã phạm phải một lỗi là nhổ nước bọt vào mặt một con vật nào đó, nên hiện kiếp phải trả quả báo. Theo gương này, chúng ta phải ý tứ cẩn thận khi khạc nhổ, phải tránh không được khạc nhổ lên mình chúng sinh. Muốn tránh các duyên vô tình dậm đạp, khạc nhổ hay tiêu tiểu lên chúng sinh, thì chúng ta nên tập tỉnh giác hàng ngày. Nhờ tập tỉnh giác hàng ngày mà trở thành một thói quen tỉnh giác. Có tỉnh giác thì đức cẩn thận mới hiện tiền. Đức cẩn thận hiện tiền thì không có ác pháp nào qua mắt chúng ta được. Khi thông suốt và hiểu biết luật nhân quả rõ ràng thì thời gian hiện tại rất quan trọng cho đời sống của mọi người. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kệ Nhất Dạ Hiền, tức là một đêm sống trong hiện tại làm thánh hiền. Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng. Quá khứ đã đi qua, vị lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Bởi vậy, chỉ có sống trong hiện tại với tri kiến diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, chứ không phải sống trong hiện tại là sống theo kiểu triết học hiện sinh của Krishnamurti, hay theo kiểu sống hiện sinh của Thiền Tông, chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền. Phật giáo cũng sống trong hiện tại, nhưng lại tuệ quán để ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Đó là những cái sai biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác trên hành tinh này. Do nhân quả đời trước mà kiếp hiện tại Đức Phật phải trả quả bị người khác nhổ vào mặt một bãi nước bọt. Nhưng Đức Phật là người tu chứng nên Ngài mới thản nhiên và đã thốt ra lời nói có một giá trị xả tâm rất tuyệt vời: "Anh còn có điều gì muốn nói nữa không?" Sau những ngày bị lương tâm cắn rứt, anh ta đến xin sám hối với Phật. Nhưng Đức Phật lại xác định cho anh thấy rõ các pháp vô thường. Bây giờ ai tha lỗi cho anh? Người bị anh nhổ bọt không ở đây, mà người nhổ bọt cũng không ở đây. Hai người đều là pháp vô thường, quá khứ đã mất rồi, vị lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Nhưng hiện tại anh có lỗi gì với Phật mà xin sám hối? Hãy quên chuyện đó đi. Hiện tại anh không có làm gì cả, hai người đó đều đã chết, tất cả đã kết thúc, Phật và anh là con người mới hoàn toàn. Lời xác định này khiến cho mọi người giật mình, vì từ xưa đến nay ít ai nghĩ đến nghĩa lý này. Có nhiều người đã đọc bài kệ Nhất Dạ Hiền, nhưng mấy ai đã tư duy quán xét được lý vô thường của các pháp trong ba thời, quá khứ, vị lai và hiện tại rất thâm sâu như vậy. Sự tư duy quán xét của Đức Phật rất tuyệt vời, Nếu chúng ta ai cũng tư duy quán xét hiểu như vậy, thì thế gian này không bao giờ có sự xung đột và chiến tranh. Đức thứ hai, đức bình tĩnh, nhẫn nhục, hiếu sinh, thân hành, khẩu hành. Đức bình tĩnh nhẫn nhục là một đức hạnh tuyệt vời. Nhờ thấu suốt lý nhân quả nên Đức Phật đã bình tĩnh, thản nhiên lau mặt và ôn tồn hỏi: anh còn có điều gì muốn nói nữa không? Đúng là lời nói của một bậc giải thoát, nên tâm rất bình tĩnh và ôn tồn nhã nhặn, khó có ai làm được. Theo gương hạnh này, chúng ta nên học đức bình tĩnh, nhẫn nhục, hiếu sinh, tùy thuận, để luôn luôn ứng phó với các ác pháp đang vây quanh chúng ta từng giây từng phút, đang dẫn dắt chúng ta vào cõi địa ngục từng khắc từng giờ. Quý vị có biết không? Đức bình tĩnh nhẫn nhục hiếu sinh rất cần thiết cho đời sống của mọi người, để đem lại sự bình an yên vui. Nếu chúng ta không học đức bình tĩnh nhẫn nhục hiếu sinh, thì cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ thoát khổ. Và như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ sống trong màn đêm u tối và chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Người sống với đức bình tĩnh nhẫn nhục hiếu sinh tùy thuận trong hiện tại thì biết rất rõ ngày hôm nay và ngày mai là những ngày bình an, yên vui và hạnh phúc. Nhìn mọi người đang sống quanh ta, họ đang ở trong địa ngục, nhưng nào họ có biết họ đang ở trong địa ngục đâu? Sống trong địa ngục mà cứ ngỡ mình ở cõi thiên đàng đang vui chơi và ham thích như trẻ con, thật là tội nghiệp. Chính vì họ vô minh không sống với đức bình tĩnh, nhẫn nhục, hiếu sinh, tùy thuận hiện tại, mà phải chịu lấy một đời khổ đau, một đời sống trong địa ngục. Người ta mê muội và mờ mịt, không biết con người sinh ra để làm gì, tại sao lại phải chịu khổ đau trước cảnh sinh ly tử biệt, tại sao lại chịu biết bao bệnh khổ, tại sao lại dễ giận hờn, thương ghét, sợ hãi, lo toan. Tại sao con người từ đâu sinh ra và chết đi về đâu? Trong con người có linh hồn hay không? Và linh hồn là cái gì? Và tại sao? Tại sao? Biết bao nhiêu câu hỏi mà không có câu trả lời thiết thực cụ thể. Hiện nay người ta vẫn còn mờ mịt, chưa giải đáp án được những câu hỏi này. Chúng tôi xin lần lượt sẽ trả lời từng câu hỏi trên đây, để quý vị hiểu biết và thấy rằng những hành động sống hàng ngày thiện ác của quý vị là nhân, là duyên, để hợp duyên tứ đại, đất, nước, gió, lửa, sinh ra con người và vạn vật trên hành tinh này. Rồi một thời gian ngắn ngủi, con người và vạn vật trên hành tinh này theo luật vô thường tứ đại trả về cho tứ đại, chứ không có con người từ đâu sinh ra và chết đi về đâu. Quý vị có nhận hiểu quy luật sinh diệt này chưa? Có dịp, chúng tôi sẽ trả lời tiếp những điều gì quý vị cần nên biết. Còn bây giờ xin nhắc lại, những gì cần thiết cho cuộc sống ngày hôm nay và ngày mai này được an vui và hạnh phúc, thì đức bình tĩnh, nhẫn nhục, hiếu sinh, tùy thuận, quý vị phải thực hiện ngay, đừng hẹn ngày mai, ngày mốt, vì thời gian không chờ đợi quý vị. Tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han. Thời gian quý báu vô cùng lắm quý vị ạ. Tuổi đời quý vị không còn bao lâu nữa, phải cố gắng lên tu tập. Không ai cố gắng tu tập giúp cho quý vị được, mà chính quý vị phải tự cứu mình thoát ra khỏi biển nghiệp khổ đau. Đức thứ ba, đức xấu hổ hiếu sinh ý hạnh. Người biết xấu hổ là người biết sửa sai. Người biết sửa sai là người biết khắc phục mình để trở thành người tốt, người toàn thiện, người không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đó là người biết tiến bộ trên đường đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo. Bởi vậy, đức xấu hổ hiếu sinh là một đức hạnh sửa mình tuyệt vời. Trên đời này nếu ai làm khổ người, khổ mình và làm khổ tất cả chúng sinh mà biết xấu hổ, tự khắc phục sửa sai, thì xã hội loài người sẽ không còn khổ đau nữa. Chỉ vì trên đời này hầu hết mọi người làm khổ mình, khổ người và chúng sinh mà không biết xấu hổ sửa sai, lại còn diễn cớ này, lý lẽ kia, lý lẽ khác để chống chế, che giấu những sự sai lầm của mình, thật là đáng chê trách. Vì thế

thiên tai lũ lụt sóng thần đều cuốn trôi nhà cửa tài sản của những người dân làm nghề ác độc này. Quý vị có thấy không? Những điều này xảy ra năm nào cũng có, không nước này thì nước khác, mà dân chài lưới thì lãnh đủ. Tử thần cứ lăm le đến thăm họ, sự sống chết của họ như chỉ mảnh treo chuông, nhưng nào họ có biết? Họ sống khổ đau, sống trong ác pháp như thế mà họ không biết hối hận ăn năn với những việc làm ác đức tội lỗi. Hằng ngày họ giết hàng trăm vạn sinh linh vô tội, hằng ngày họ nhai nuốt biết bao nhiêu loài vật trên dao dưới thớt của họ. Cơ thể của họ là nghĩa địa, là gò mã, là mồ chôn xác chúng sinh. Tất cả cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, bò, trâu, ngựa, chó, mèo, rắn, rít, vân vân đều chôn tại chỗ đó. Họ đã biến cơ thể của họ trở thành một nơi tội lỗi giết hại biết bao nhiêu sinh vật vô tội. Với việc làm đầy tội lỗi này mà pháp luật các nước trên thế giới không thể bắt tội họ được. Vì từ xưa đến nay, tổ tiên ông bà của chúng ta đã sống một đời sống động vật, nhân tính mất, nên họ giết hại và ăn thịt các loài động vật, có khi ăn thịt luôn cả người nữa, rồi truyền thừa lại con cháu về sau nhiều đời nhiều kiếp cũng sống như vậy. Hiện giờ có một số bộ lạc ở trên những vùng cao nguyên trong rừng sâu đã ăn thịt người. Gần đây có một vài nước văn minh, các đại gia đang tìm thịt trẻ con mới sinh 5-10 tháng tuổi để làm món ăn thượng hạng. Đạo đức nhân bản nhân quả hiếu sinh, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh thì chưa ai biết. Nên mọi người thường giết hại và ăn thịt những loài động vật khác đã trở thành một nếp sống, một thói quen ăn uống ác độc. Nếu bữa ăn không có thịt chúng sinh thì họ ăn uống không ngon. Từ đó cha truyền con nối cứ tiếp tục giết hại và ăn thịt chúng sinh một cách tự nhiên. Một truyền thừa nếp sống ác đức đầy tội lỗi, nhưng có mấy ai lưu ý, có mấy ai hiểu rằng nhân nào quả nấy, có mấy ai hiểu rằng luật nhân quả chạy đâu tránh khỏi, dù cho bay lên trời hay chui xuống biển cũng không sao tránh khỏi. Những quả báo khi thời tiết nhân duyên đã đến, dù có chư Phật Bồ Tát cũng đành bỏ tay. Luật pháp nhân quả sẽ không tha thứ cho một người nào làm ác, dù người đó là vua quan cũng không trốn khỏi. Cho nên người nào giết hại và ăn thịt chúng sinh thì cơ thể không bệnh đau thế này thì cũng bệnh đau thế khác. Già trẻ lớn bé đều không thoát khỏi bệnh tật là do ăn thịt chúng sinh. Cho nên làm người ai cũng nuôi mạng sống bằng xương máu chúng sinh thì bệnh tật là do nghiệp ác đó. Muốn thoát khỏi bệnh tật chỉ có những người sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh thì cơ thể sẽ không bệnh tật, thì gia đình sẽ không tai nạn, mọi người đều sống được bình an, yên vui và hạnh phúc. Thường người ta thấy ai bệnh tật hiểm nghèo thì bảo trời kêu ai nấy dạ. Người ta không hiểu nhân quả nên nói có luật trời, chứ không có luật trời nào cả, mà chỉ có luật nhân quả. Vì luật nhân quả xử phạt rất công minh và chính trực, không sai một ly hào nào cả. Chính hành động ác như giết hại và ăn thịt chúng sinh thì trả quả là cơ thể phải bị bệnh đau nhức khổ sở như trên chúng tôi đã nói và thường nhắc đi nhắc lại. Quý vị có nhớ không? Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, vì hằng ngày quý vị nuôi thân mạng bằng sự đau khổ chết chóc của chúng sinh thì thân mạng của quý vị phải bệnh tật khổ đau là đúng luật. Cho nên quý vị giết hại và ăn thịt chúng sinh thì đừng mong thân mạng quý vị không đau bệnh. Vì thế gốc bệnh tật khổ đau là do giết hại và ăn thịt chúng sinh. Hễ ai làm một việc tàn ác cướp lấy mạng sống của loài vật khác để nuôi mạng sống thân mình, đó là hành động bất bình đẳng, đáng chê trách, không xứng đáng làm con người. Vì con người phải sống có đạo đức nhân bản của con người nên không bao giờ giết hại và ăn thịt chúng sinh. Nuôi mạng sống của mình bằng xương máu của các loài vật khác, những người sống như vậy thật đáng cho chúng ta sợ hãi và nên tránh xa. Xưa nay chỉ có loài thú vật mới ăn thịt nhau, chứ con người thì không thể ăn thịt nhau như vậy. Con người thật con người, khi làm một điều ác, là một điều đau khổ cho bất cứ một loài vật nào, tâm cũng cảm thấy xấu hổ, nghĩ mình không xứng đáng làm người. Chỉ có những người mất nhân tính, tâm còn là thú vật, nên sự cảm thấy làm khổ người và làm khổ loài vật khác thì thích thú, vui cười hớn hở trên sự đau khổ của người khác và các loài vật khác. Hành động nhổ bãi nước bọt vào mặt Phật là một hành động lăng nhục Phật. Khi nhận ra hành động ác độc này, anh ta rất hối hận, suốt đêm không ngủ và cảm thấy việc làm của mình quá sai trái và tội lỗi. Con người này còn chút nhân tính khi làm một hành động quá ác đối với Phật. Anh ta biết hối hận và suốt đêm không ngủ. Bởi vậy, đức hối hận ăn năn sẽ giúp con người từ ác trở thành thiện, con người từ xấu trở thành tốt. Cho nên làm người luôn luôn phải biết hối hận ăn năn. Khi chúng ta làm một điều gì mà có sự buồn phiền hay khổ đau cho mọi người và mọi loài động vật, dù con nhật nhỏ như là con kiến, con sâu, con bọ, vân vân, lỡ chúng ta vô tình dẫm đạp làm hại chúng thì phải hối hận ăn năn. Khi đi, đứng, nằm hay ngồi đều phải cẩn thận, tránh làm sao không làm đau khổ chúng nữa. Một cậu bé đi học trễ chỉ vì một đêm mưa gió, loài sâu ra khỏi hang bò ngổ ngang trên lề đường. Thấy những con vật đáng thương này, cậu mới đem chúng bỏ vào hang để chúng tránh khỏi sự dẫm đạp của người khác. Người mẹ đang buồn phiền con đi học trễ, nhưng khi nghe xong lời thuật lại lòng nhân ái của con, người mẹ ôm con vào lòng với hai dòng nước mắt thương yêu. Nếu đem so sánh đức hiếu sinh của cậu bé 7 tuổi đã thực hiện lòng nhân từ tuyệt vời, đôi khi người lớn vô tình không làm được hành động hiếu sinh như vậy, phải không quý vị? Nếu chúng ta không biết hối hận thì không làm sao sửa sai những lỗi lầm. Trên đời này không ai toàn thiện, cho nên sự lỗi lầm làm sao không xảy ra. Nhưng xảy ra mà biết hối hận sửa sai là một hành động đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho muôn loài chúng sinh. Vậy quý vị nên ghi nhớ những lời dạy đạo đức hối hận hiếu sinh này, để mãi mãi cuộc sống loài người và muôn loài vạn vật trên hành tinh này là thiên đàng cực lạc, nơi đây không còn thấy sự đau khổ giết hại và ăn thịt chúng sinh nữa, nơi đây không còn thấy sự xung đột và chiến tranh tàn khốc nữa. Đức hối hận hiếu sinh là một đức hạnh rất cần thiết cho cuộc sống con người, vì nó sẽ đem lại sự bình an, yên vui cho hành tinh này. Đức thứ năm, đức sám hối hiếu sinh, thân hành, khẩu hành. Sám hối là một đức hạnh biết tự nguyện, tự giác, đầy đủ can đảm nói ra sự thật những lỗi lầm của mình đã vi phạm trong giới luật đức hạnh của Phật. Thường vi phạm những lỗi lầm trong giới luật đức hạnh của Phật là làm khổ mình, làm khổ người và khổ các loài vật. Ví dụ, từ ngày thọ tam quy ngũ giới đến nay, người Phật tử vẫn còn giết hại và ăn thịt cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, vân vân, thì hãy đến trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni hay một vị thầy giới luật nghiêm chỉnh mà xin phát lồ sám hối như sau: con pháp danh Thích Minh Hiền, xin sám hối trước thầy, vì từ khi thọ tam quy ngũ giới, con không giữ gìn trọn vẹn, đến nay vẫn còn ăn thịt chúng sinh. Vậy cuối mong thầy chứng minh cho con, từ nay về sau con quyết tâm không giết hại và ăn thịt chúng sinh nữa, một lòng quyết giữ gìn giới luật thanh tịnh. Khi nào làm một điều gì hay to tiếng nói lời thô lỗ, hỗn hào, dữ tợn, hoặc nói nặng lời mắng người như anh sao ngu quá, đồ ngu, đồ điên, nếu có lỡ lời nói hay có hành động làm buồn phiền người khác thì hãy quỳ trước một vị thầy của đức độ xin sám hối. Kính thưa thầy, vừa rồi con không dằn được lòng sân nóng nảy, con đã nặng lời mạ nhục chửi mắng anh ấy hay chị ấy đồ ngu, đồ mắc dại, đồ vô đạo đức, nên nay con đến đây xin thầy nhủ lòng thương xót, chứng minh cho con thành tâm sám hối những gì con đã làm khổ người, khổ mình. Kể từ đây con không còn tái phạm những lỗi lầm ấy nữa. Con kính mong thầy chứng minh để con đảnh lễ được tiêu trừ lời nói ác. Bất cứ làm hay nói một điều gì mà biết mình làm hay nói là sai trái thì nên đến xin lỗi với người mình đã làm phiền, tức là sám hối, để từ đây về sau mình không còn tái phạm nữa. Nhất là hiện tại, trong tâm mình được nhẹ nhàng, thư thái, không còn dây dứt dày dò. Ở câu chuyện trên đây cũng vậy. Tối đến anh ta bị mất ngủ, dần dần anh ta cảm thấy việc mình làm là hoàn toàn sai trái và cảm thấy tội lỗi. Anh rất hối hận với việc làm thô lỗ kém văn hóa nên đến xin Phật tha lỗi. Hành động đến xin lỗi Phật là hành động biết sám hối, ăn năn chừa bỏ những lỗi lầm sai trái của mình. Bởi vậy, đức sám hối là một đức hạnh giúp mình trở thành những con người tốt, những người thiện, không làm khổ mình, khổ người và chúng sinh. Con người sinh ra ở đời chắc ai cũng có những lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm mà biết sám hối sửa sai thì sẽ trở thành người tốt. Đó là một điều xác quyết chắc chắn không sai. Đức thứ sáu, đức buông xả bằng tri kiến, các pháp vô thường, khẩu hành, ý hành. Đức buông xả bằng tri kiến giải thoát là phải thông suốt các pháp vô thường. Muốn thông suốt các pháp vô thường là phải có đức hạnh minh mẫn. Có đức hạnh minh mẫn mới thấy rõ ràng các pháp vô thường như thật. Mọi người trên hành tinh này còn đang bị một lớp màn vô minh che mờ ý thức, nên không thấy các pháp vô thường như thật. Vì không thấy các pháp vô thường như thật nên lầm chấp các pháp trong thế gian này là thật có. Của cải, tài sản, nhà cửa, tiền bạc, châu báu, ngọc ngà là những pháp có thật. Rồi đến thân tâm mình cũng cho là có thật. Dù có chết đi nhưng tâm này vẫn còn mãi mãi không chết. Do vô minh hiểu một cách lệch lạc như vậy nên tâm sinh ra tham đắm, dính mắc không xả ly được. Do tâm tham dính mắc không buông xả ly được nên tâm sinh ra ngũ triền cái. Ngũ triền cái gồm có tham, sân, si, mạn, nghi. Chính năm cái màn ngăn che này mà con người vốn mê mờ nay lại càng mê mờ hơn nữa. Càng mê mờ hơn nữa thì lại càng khổ đau. Khi anh ta hối hận việc làm vô cùng tội lỗi với một vị tu hành nghiêm chỉnh như Gotama, càng suy gẫm anh ta thấy tội lỗi càng nặng hơn. Gotama là một người sinh ra trong giai cấp vua chúa Xá Đế Lị, bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ là một việc làm ít ai làm được. Vậy mà anh có những hành động vô lễ hết sức. Khi nghĩ như vậy, anh đến xin lỗi. Đức Phật cười và khuyên: anh hãy quên chuyện đó đi. Hiện tại anh không có làm gì cả. Hai người đó đều đã chết. Tất cả đã kết thúc trong quá khứ. Phật và anh là con người mới hoàn toàn. Lời dạy này rất tuyệt vời. Quá khứ thì đã qua, vị lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Chỉ có pháp hiện tại sống thiện thì tương lai thiện và quá khứ cũng thiện. Tất cả ba thời gian đều thiện thì cuộc đời là thiên đàng, loài người không còn xung đột và chiến tranh nữa. Như vậy, thời gian hiện tại rất cần thiết cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta am tường Phật giáo thì nên lấy mốc thời gian hiện tại làm cuộc sống cho mình, cho người và cho chúng sinh. Tức là chúng ta không làm khổ cho mình, cho người và cũng không làm khổ cho tất cả các loài chúng sinh. Không làm khổ tức là chúng ta đã buông xả sạch. Buông xả sạch tức là ly dục ly ác pháp, hay nói đúng hơn là chúng ta đang tu tập trên pháp môn tứ chánh cần, từng phút giây ngăn ác diệt ác pháp và luôn luôn nhớ kỹ, lúc nào cũng ở trong tâm bất động thanh thản, an vui và vô sự. Đó là sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Cái thấy ở các pháp hiện trong hiện tại là cái thấy đúng không sai. Cái thấy đem lại sự bình an cho mình, cho người, cho muôn loài vạn vật. Cái thấy này thật là tuyệt vời, không còn có cái thấy nào hơn nữa được. Tức là cái thấy diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác. Chính nhờ cái thấy này mà người tu sĩ Phật giáo mới làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người. Nếu không có cái thấy này thì người tu sĩ Phật giáo dù có tu tập bao nhiêu pháp môn cũng không bao giờ chứng quả A-la-hán. Cái thấy ấy chính là tri kiến giải thoát của Phật giáo. Xin quý vị hãy nhớ lấy lời dạy này, lời dạy bằng tâm huyết của Đức Phật, vì thương chúng sinh như thương con một của mình. Còn cái tánh thấy của Thiền Tông và Đại Thừa, cái tánh thấy của ảo tưởng Phật tánh, cái thấy này không làm chủ sinh già bệnh chết được. Xin quý vị đừng tin theo. Bài 40, chiều sâu của sự chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia công tác từ thiện tại địa phương. Công việc của tôi là phân phát thực phẩm cho những gia đình thật sự khó khăn. Một buổi tối nọ, tôi nhận được tin báo từ hội từ thiện

một bài học đức hiếu sinh tuyệt vời. 4. Giải trình án. Đức thứ nhất, đức hiếu sinh từ thiện thân hạnh. Nếu cuộc đời này ai cũng được như người phụ nữ trong bài này, thì đời đâu còn khổ đau nữa. Mọi người đều sống có tình người, biết thương người. Từ những người có đầy đủ phước báo, cơm ăn áo mặc dư thừa, đến những người còn thiếu thốn mọi thứ. Nhưng đứng trước cảnh những người bất hạnh gặp nhiều khó khăn, thì họ tự nguyện, tự giác đem chia sẻ với nhau từng bát cơm, manh áo. Như người phụ nữ nghèo khó trong câu chuyện trên đây, thì xã hội loài người hạnh phúc biết bao, vì mọi người đối xử với nhau tràn đầy tình thương yêu. Trong đức hiếu sinh có nhiều hành động cao thượng thương người tuyệt vời. Chúng tôi xin kể lại một câu chuyện đức hiếu sinh đơn giản nhưng làm cho mọi người đều xúc động và khó quên. Món quà từ trái tim. Khi tôi còn là một thiếu niên, có lẽ khoảng 13 tuổi, mẹ đã dạy tôi một bài học quý giá mà tôi chẳng bao giờ quên được. Một ngày nọ, lúc chúng tôi đang mua tạp hóa ở một cửa hàng nhỏ, thì tôi để ý thấy một gia đình khác cũng vừa bước vào cửa hàng như chúng tôi. Trông có vẻ đó là một bà mẹ, một cô con gái và một đứa cháu nhỏ. Họ trông khá tươm tất dù quần áo đã cũ sờn, và rõ ràng là họ chẳng lấy gì làm giàu có cả. Họ để chiếc xe đi khắp cửa hàng, cẩn thận và cân nhắc lựa chọn từng món hàng. Tôi để ý thấy hầu hết những món hàng họ mua đều là những mặt hàng tầm thường và thực phẩm thiết yếu cho một gia đình. Mẹ và tôi mua sắm đã xong, hai bên đẩy xe hàng đi thẳng đến quầy để tính tiền. Lúc chúng tôi đến đó, gia đình nọ đã có mặt từ trước, cùng với một người khách khác đang đứng ở giữa, ngay trước chúng tôi chờ đến lượt mình tính tiền. Khi nhìn gia đình họ đặt hàng hóa lên băng chuyền, tôi nghe bà mẹ luôn miệng nhờ người thu ngân tính tổng số tiền khi mỗi món hàng được đưa qua máy, bởi bà cần phải dành tiền chi phí cho nhiều việc khác nữa. Việc làm này hơi mất thời gian một chút, và người khách đứng trước tôi lắc đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, thấy rõ. Thậm chí bà ta còn càu nhàu những điều mà tôi đoán chắc là ai cũng có thể nghe được. Khi cô thu ngân đưa ra tổng số tiền cuối cùng, người đàn bà nọ đã không còn đủ tiền, mặc dù đã lục hết các túi quần, túi áo. Vì thế bà ấy trả bớt lại vài món thực phẩm đã mua. Ngay lúc ấy mẹ tôi cho tay vào ví, lấy ra tờ 20 đô la cuối cùng của mình và trao cho người đàn bà nọ. Bà ấy tỏ vẻ rất ngạc nhiên và nói: "Tôi không thể nhận được đâu." Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt bà khẽ đáp: "Không sao đâu, chỉ có thể nhận nó mà. Xin hãy xem nó như một món quà cũng được. Chẳng có món đồ nào trong chiếc xe đẩy của chị mà không cần cả. Vì vậy xin chị hãy vui lòng nhận." Người phụ nữ đó không khỏi xúc động khi nghe mẹ tôi nói chân thành như thế. Bà đưa tay ra nhận lấy tờ bạc. Lúc đó bà nắm chặt tay mẹ tôi một lúc và nước mắt lăn dài trên má. Bà xúc động nói với mẹ tôi: "Cảm ơn cô rất nhiều. Cô thật tốt bụng. Trước nay chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như thế cả. Tôi thật lòng rất biết ơn cô." Tôi biết mình đã rời khỏi cửa hàng với đôi mắt đỏ hoe, và đó sẽ là điều mà tôi mãi mãi gìn giữ trong lòng mình. Bạn biết không, ba mẹ tôi phải nuôi dạy 6 đứa con, và bản thân họ cũng không lấy gì làm giàu có. Thế nhưng tôi rất lấy làm hạnh phúc để nói rằng mình đã được thừa hưởng từ mẹ một trái tim nhân hậu. Nhờ có mẹ, tôi đã biết sống không ích kỷ, và tôi tin rằng đi khắp thế gian này cũng không tìm được cảm giác nào tuyệt vời hơn thế nữa. Một việc làm từ thiện xuất phát từ lòng thương yêu những người bất hạnh trong xã hội, những người gặp phải hoàn cảnh khó khăn hoặc tai nạn và bệnh tật ngặt nghèo. Vì lòng yêu thương ấy, sau khi tốt nghiệp đại học xong, người sinh viên liền xin gia nhập vào đoàn từ thiện thành phố. Làm việc từ thiện là một việc làm có ý nghĩa cao đẹp tình người, là một hành động đạo đức bố thí đem tình yêu thương đến với mọi người bất hạnh trên toàn cầu mà không có ý nghĩa trao đổi, bánh sắp đi, bánh quy trở lại. Làm việc từ thiện, đó là một điều làm cho chúng ta sung sướng nhất, hạnh phúc nhất. Đó là một điều nói lên từ trong trái tim của chúng ta, biết chia sẻ những nỗi đau buồn với những người khác. Cho nên đức hiếu sinh bố thí từ thiện, chúng ta phải tu học, trao dồi, rèn luyện cho thấm nhuần tất cả những hành động thân, miệng, ý. Nhờ đó con người của chúng ta mới trở thành những con người đức hạnh toàn diện. Đứng trước cảnh khổ của người khác, làm sao chúng ta làm ngơ được, phải không quý vị? Nếu không làm ngơ được, chúng ta phải xông vào công việc từ thiện giúp người, an ủi người trong cơn hoạn nạn bằng cách kêu gọi mọi người, kẻ ít người nhiều, cùng nhau đóng góp những vật dụng cần thiết như quần áo, cơm gạo, rồi cùng nhau chuyển đến những nơi xảy ra cảnh màn trời chiếu đất. Những người không tiền của thì ra công hợp sức nhau lại, dựng lại từng mái ấm tình thương. Đó là những hành động tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Những việc làm này nói lên tình yêu thương của mọi người với nhau trong môi trường sống trên hành tinh này. Và như vậy mới thấm đượm tình người, mới nói lên được đức hiếu sinh đa hướng từ thiện. Trên đời này chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người. Vì vậy chúng ta cần phải học tập và rèn luyện đức hiếu sinh cho thấm nhuần thân hành, khẩu hành và ý hành. Nếu không học tập trau dồi thì không sao trở thành một con người có đạo đức được. Đức thứ hai, đức bố thí hiếu sinh, ý hành, thân hành. Chúng tôi vừa nghe tin ở Trung Quốc động đất tại tỉnh Triết Giang và bão tố lũ lụt ở Mang Giang, nhà cửa sập đổ tan nát, người chết và bị thương quá nhiều. Tin tức này đã loan tin khắp nơi trên thế giới qua các thông tin truyền hình, truyền thanh và trên những trang mạng vi tính. Từ nước này đến nước kia, mỗi người dân có tâm từ thiện, kẻ ít người nhiều, cùng nhau đóng góp để gửi về cứu trợ. Hiện giờ tình thương của con người không còn biên giới nước này nước khác, cho nên bất cứ một nước nào trên thế giới có tai ách, khổ nạn, thiên tai lũ lụt, sóng thần, động đất, vân vân, thì mọi người trên thế giới không phân biệt màu da, thứ tóc, không phân biệt tiếng nói, sắc tộc, vân vân, họ đều tập trung, kẻ ít người nhiều, tùy khả năng của mỗi người, mỗi gia đình. Rồi những món quà đóng góp ấy được gửi đến cứu trợ với đầy đủ tình thương yêu từ trong trái tim của mọi người trên toàn cầu. Đoàn từ thiện y bác sĩ Việt Nam sang Ma Giang đem theo dụng cụ y khoa và thuốc thang đến xứ này với tổng trị giá 100.000 đô la để chích thuốc trị bệnh và ngừa bệnh cho những nạn nhân thiên tai tại xứ sở này, với tình thương yêu tràn đầy tình người. Con người hôm nay trên hành tinh này sẽ gần gũi nhau hơn nhờ những mạng thông tin. Vì thế, tình thương yêu của họ sẽ ban tặng cho nhau một cách cụ thể qua những món quà nho nhỏ nhưng gói trọn đầy lòng yêu thương trong đó. Cho nên bất cứ một đất nước nào, khi nhân dân ở nước đó có tai nạn xảy ra, thì tất cả mọi người dân trên thế giới đều gửi quà, gửi lời thăm viếng và chia sẻ những nỗi đau buồn mất mát. Những gói quà, những lời thăm viếng và những sự chia sẻ sự đau buồn đã nói lên được tình người, tình yêu thương nhân loại. Do đó, tình yêu thương của con người tràn đầy khắp nơi trên thế giới, thì thế giới làm sao còn chiến tranh? Thì thế giới làm sao còn có nước này đem quân đi xâm chiếm nước kia? Phải không quý vị? Thế giới không hòa bình là vì con người chưa có tình yêu thương, con người chưa có sống trong đạo đức hiếu sinh. Vì thế, sự xung đột thường xảy ra hàng ngày khắp nơi, không chỗ này thì chỗ khác. Đức hiếu sinh bố thí là do từ lòng thương yêu của những người có từ tâm, luôn luôn họ muốn giúp đỡ và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, chứ không phải vì danh làm từ thiện, chứ không phải vì sự nghiệp làm ăn mà lợi dụng từ thiện, làm giàu trên danh nghĩa nhân từ, chứ không vì một thế lực nào bắt ép làm từ thiện. Từ thiện xuất phát từ lòng yêu thương mới chính là từ thiện. Làm từ thiện chính từ lòng tự nguyện, tự giác, vì lòng yêu thương. Một câu chuyện có thật trong cuộc đời này xuất phát từ lòng yêu thương bạn. Nguyễn Thái Bình, một học sinh lớp 11 trường cấp 2, 3 Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống gia đình Bình cũng không khá giả gì. Sau giờ học, em phải làm việc giúp gia đình. Nhưng bao giờ em cũng dành thời gian cho người bạn cùng lớp thiếu may mắn, Quách Văn Phin, nhà ở gần nhau, nên Bình luôn cố gắng sắp xếp để có thể ở bên cạnh để giúp đỡ Phin và cùng nhau học tập. Bình bảo, em rất thương và nể Phin. Tuy bạn ấy là người kém may mắn, nhưng không bao giờ tự ti mà luôn cố gắng học tập, sống hòa nhã và vui vẻ với mọi người. Còn với Phin, Bình là người bạn thân thương và chân thành nhất. Bạn bè vẫn trêu đùa mình là đôi chân của Phin. Quả vậy, 5 năm qua, hơn 1000 ngày, Phin đến trường trên lưng bạn. Không những vậy, mình còn cõng Phin đi thăm thầy cô, đến tham gia các hoạt động của lớp, cắm trại, dã ngoại. Ngay cả việc đưa Phin vào nhà vệ sinh trong giờ lên lớp, mình cũng đảm nhận. Phin đã như là một người bạn, người em gắn bó với mình suốt cả quãng đời học sinh. Thầy cô giáo, bạn bè trong trường cũng như những người dân xã Tam Thôn Hiệp đều biết và thường nhắc đến hình ảnh cổng bạn đến trường của mình với cả lòng yêu thương và trân trọng. Tiểu Quyên. Tình yêu thương xuất phát từ trái tim con người. Ở đây không ai bắt buộc em Bình cổng bạn, mà Bình tự nguyện vì thương bạn mà chịu khó cổng bạn suốt 5 năm liền trong tuổi học trò. Em Bình thể hiện đức hiếu sinh tuyệt vời. Đấy là em Bình đã thực hiện đức bố thí hiếu sinh thân hành. Ở đời, người ta bố thí bằng tiền bạc, của cải, tài sản, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, vân vân. Nhưng có người bố thí bằng công lao, sức lực thì cũng đâu thua kém gì tiền bạc, của cải, vật chất, vân vân. Như em Bình ở đây đã bố thí công sức cộng bạn đi học suốt 5 năm liền. Thật là một gương hạnh đức hiếu sinh bố thí công sức tuyệt vời, không thể lấy vàng bạc châu báu mà sánh được. Trong đức hiếu sinh bố thí còn mang theo một đức hạnh tuyệt vời nữa, đó là đức buông xả. Vì thế, người biết bố thí là người biết buông xả tâm ích kỷ, hẹp hòi, bõn xẻn. Người biết bố thí là người biết lìa tâm tham, sân, si. Vì lìa tâm tham, sân, si, mạn nghi là người ly dục, ly ác pháp.